Chương 523, tay súng bắn tỉa. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc cạch bạch kim cấp bản thạch ý chí chi khiên bị va chạm ra khỏi một mảnh hoa lửa. Thoan khởi hai cao 3 mét đón đỡ thành công ta cười lạnh nói, bản thân, muốn nghịch thiên, trước phải có nghịch thiên thực lực thực sự là xem nói giỡn. Nếu như ám sát dấu ấn cái này kỹ năng không thể bị đón đỡ ở, chúng ta đơn giản cũng đừng đánh truyền thuyết này cấp B, thẳng thắn đi trách cứ thủy tinh quốc tế được rồi lấy cái khắc phẩm cấp, ám sát dấu ấn chúng ngủ. Tiêu phía sau có thể đối với ta tạo thành phải giết thương tổn, đã là có điểm nghịch thiên. Tiểu tinh thấy thế, trong tay cái khiên thật chặt giữ tại trước ngực, cả người giống như một vận chuyển tốc độ cao đầu xe lửa giống nhau, mãnh liệt đụng vào cái khắc trên người. Đầu này cũng không lấy lực lượng sở trường lang thú người trọng nỗ thủ bị đụng phải cao cao phi lên, lại một lần nữa ngã xuống đối diện nhà trên vách tường ta vội và đi, một bả lôi ra cửa phòng, long chi nộ buộc phát ra, một trận như gió báo mưa rào công kích đưa nó ngạnh sinh sinh đích đánh vào trong phòng, mình cũng theo sát phía sau đi vào theo, các đồng đội càng là không cam lòng lạc hậu, một tên tiếp theo một tên vọt vào, cũng thuận tay đóng cửa lại căn phòng này cũng không tính lớn. Chỉ có 10 mở tả hữu, chúng ta cái này 10 cái người chơi đứng tiến đến, dường như còn có vẻ hơi chen chúc, bất quá cái này cũng đừng lo, cái này tam cửu ngày vây trùng chỗ còn ấm áp đây loại này đấu pháp hiển nhiên là cái khắc không có nghĩ tới, hắn thở hổn hển, chất vấn, các ngươi vì sao không e ngại ta ám sát dấu ấn ta. Cười lạnh nói, ở trên chiến trường, càng là hồi hộp ra hỏa thì càng phải chết, càng là dũng cảm tiến tới, không đúng sẽ tiếp tục sống. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao cái khắc cả giận nói, xú tiểu tử bất đi giáo hơn ta, gặp lại ngươi, ta liền thấy ta vậy không thức thời vụ thống suất ổ rèn kịp, nếu như trước đây hắn hướng đô phu đại nhân quy phục, làm sao sẽ liên lụy chúng ta nhiều như vậy huynh đệ cùng nhau trận vong ta nổi giận nói, chính là bởi vì như ngươi vậy kẻ. Phản bội cùng người nhu nhược nhiều lắm, ma tộc thế lực mới có thể cường đại như vậy hắn cũng sẽ không lên tiếng, trong tay chiến nỏ như cũ không bỏ được bông. Hướng phía trên người của ta điên cuồng bắn phá chỉ tiếc, cái gì gió giật tiễn, cái gì liệt phong cấp xạ mặc dù giàu có không ít phong hệ thương tổn, thế nhưng ở cách dưới áp chế, cái khắc lực công kích bị mất hơn phân nửa hơn nữa, chúng ta những chiến sĩ này cũng biết ám sát con dấu uy lực, vì vậy chạy chỗ dường như cưỡi ngựa xem hoa. Trong lúc nhất thời làm cho cái khắc đầu góc choáng váng mà tư ở giận dữ phía dưới, một cái vận cất chó 10 phần ám sát dấu ấn rốt cục đánh vào Lạc Lam trên người, chỉ tiếc. Đổi lấy vẫn như cũng là một cái to lớn chống lại, không sai, cái này kỹ năng trúng mục tiêu sau đó là không có biện pháp hóa giải, nhưng là Lạc Lam mở ra ám ảnh khiên, cái này kỹ năng cũng không cách nào trúng mục tiêu Lạc Lam tiện tay bóc cỏ, một cái tinh chuẩn lôi đỉnh tiễn trực tiếp trúng đích cổ của hắn, đưa hắn. Lượng máu quét rớt 1474-87 điểm, mà Phỉ Nhi thì thuận tiện đi vòng qua phía sau hắn, trong tay quay về ngọn quăng ra một đạo hàn quang. Lần nữa đánh trúng nhược điểm của hắn vị trí cái khắc mới vừa trì hoãn tâm thần, hổ khu chấn động, toàn thân toát ra sáng quắc hỏa quang, cư nhiên biến thân thành hỏa tinh linh sau đó, đối diện với hắn truyền đến tuyển cận kiệt kiệt tiếng cười thời gian là không chịu nổi trễ mãi, 15 phút cuồng bạo thời gian, ở làm người ta hoa cả mắt chạy chỗ cùng chúng ta. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng tinh thần dưới sự thúc dục rất nhanh tiêu thất hầu như không còn, cái khắc chưa già đã yếu. Ở lượng máu còn dư lại 35% tả hữu dưới tình huống, thật sớm tiến nhập tần tử trạng thái mà ở giờ khắc này, đầu này tâm tư phức tạp lang thú người cư nhiên hai đầu gối như nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không nên, không nên, muốn cái gì ta đều cho các ngươi, chỉ cần tha mạng chó của ta ta phẫn nộ quát, mẹ nó, lao tử hận ngươi nhất loại này nhát gan sợ chết. Cầu vật, hơn nữa, ngươi không chết. Ta đây ra tiểu tính trang bị làm sao tuân ra tới cái khác, vì vậy, lại là 20 phút trôi qua, thằng nhãi này hét thảm một tiếng sau đó, lượng máu về không. Mà ở dòng này đem tử vong nhất khắc, người này ngược lại hiên ngang lấm liệt đứng lên, cười như điên nói, ha ha ha, ta chết thì thế nào, ta chí ít sẽ không giống chính mình những cái này suy nghĩ chỉ độn chiến hưu giống nhau, cơ thể của ta chí ít vẫn là huyết nhục chi khu, không có bị ma tộc ăn mòn nhưng mà, vừa dứt lời. Trong thân thể của hắn đã phiêu tán ra khỏi từng sợi xương mù màu đen, cả người dường như mạt cưa giống nhau, từ dưới chân từ từ biến thành cho bụi không phải, tại sao có thể? Như vậy, trời giết thiên lang tinh, ngươi tại sao muốn gạt ta ta hí hư nói, ngươi con mẹ nó đừng làm nở nụ cười, nhanh lên treo đi, lão tử vẫn chờ ngươi rơi xuống hống đây. Chúng cười đến run rẩy cả người. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ ninh ta mặt mo một bả, tiểu phi, ngươi càng ngày càng nghèo lệch cạch. Tới khắc lang đầu rất nhanh rơi vào trên mặt đất, phía trên da lông từ từ rơi xuống, phía trên bộ phận cơ thịt cũng từ từ hư thối, biến thành một cái màu trắng khô lâu. Nhưng mà, thằng nhãi này biến thành bộ dáng như vậy như trước không thành thật, miệng vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp, vang lên kèn kẹt. Nhất Lộ Phong Trần một cái chân phải má ngoài đem theo cửa sổ đá ra ngoài, thằng nhãi này còn không bằng tiểu cô nương đầy. Ta xem liếc mắt trên mặt đất gắn đầy đất kim tệ nói rằng, được rồi, không cần đi quản hàn ở, nhìn chúng ta rất cái gì trang bị đi. Lạc Lam nhất thời chắp hai tay, cho ta rơi một bả nỏ đi. Tuy nói trong tay ta có một thanh không biết thần mã phẩm giai cấp cao cấp nỏ, nhưng là còn trang bị không hơn nha. Kết quả, Phỉ Nhi tiểu kim tay từ đống kim tệ trung rào rào lập tức lôi ra một cái đem ngân quang long lánh nỏ, nhất thời đem Lạc Lam nhạt phôi. Nhưng là nhìn một cái kia phẩm cấp, Lạc Lam nước mắt ràng rùa, thanh nỏ này lại là hoàng kim cấp. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, ô ô ô, chết đồ đạc, khó trách ngươi bắn tên kém cỏi như thế, nên à, ai cho ngươi dùng như thế rác dưới nỏ, ô ô, vũ khí của ta mộng tưởng tan vỡ. Ta thì vớt ve Lạc Lam đầu nói, được rồi tiểu nha đầu, không muốn buồn bực, chờ ngày nào làm cho cây ớt lại đi tìm món tờ rổ lao ra tử mài một tấm cao cấp bản vẽ. Chúng ta làm tài liệu làm cho ngươi một bả không phải. Lạc Lam liên tục gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, cực kỳ nịnh hót cho tiểu Lạc Tiêu đấm lưng nói, cây ớt tỉ tỉ, ta biết ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu Lạc Tiêu cố ý hai tay ôm ngực, bày lên cái giá, ta cũng không muốn làm cho sư phụ lại phê đấu ta. Ai nha, ngươi vì ta phải đi một lần đi, van cầu ngươi lạc cùng lắm thì, nhân ra buổi tối cho ngươi cùng ngủ. Chúng ta tại chỗ ba cái các lao ra hổ khu chấn động. Lập tức ngồi trồm hổm xuống nhặt rơi trên mặt đất nổi da gà. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười nói, riêng này dạng còn không được, ngươi được gọi một câu dễ nghe. Lạc Lam sau khi nghe xong hiểu ra, thân thể mềm mại run lên, thoải mái hô, tiểu chị dâu vì vậy, mọi người nhặt rơi xuống, ta và tiểu Lạc Tiêu cây đậu cổ vờ đậu, tiểu Tĩnh phụ trợ công kích. Con đậu đậu là ai, người nào bẹp ai biết. Cách khác thân thể tuy là huyễn diệt rớt, nhưng cũng không phải là chết không toàn thây. Trên mặt đất, nhất kiện tên là phong lang móng vuốt tài liệu chế tạo xuất hiện, tiểu Lạc Tiêu hưng phấn đem bỏ vào trong túi đeo lưng nói, hắc hắc, muốn chính là cái này mà cùng với cùng. Trên mặt đất cũng xuất hiện nhất kiện cùng lang chảo cực kỳ tương tự đồ phòng ngự, cái này đồ phòng ngự lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mặt trên còn lượn lờ một cơn gió sắc khí hơi thở, trông rất đẹp mắt lang vương. Phần che tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 phong ấn lỗ, 4 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang thuộc tính lang vương 6 trang người thứ 2 bộ kiện xuất hiện, tiểu tĩnh trên mặt nhất thời phủ lên một tầng sắc mặt vui mừng, ha ha, chứng kiến một tia hy vọng. Ta cười một cái nói, xem ra tiểu tĩnh chuyến này thu hoạch không nhỏ à, bất quá, mọi người liền muốn theo bạch mang hoạt. Ta đây câu tự nhiên là nói cho trong đội ngũ 4 cái trọng giáp chiến sĩ nghe. Nhất Lộ Phong Trần đầu tiên là không công nhận, ca, ngươi nói lời này coi như là bắt ta Tô Thần làm ngoại nhân, trong tay ta vũ khí này, trên người cái này trang bị, có một kiện kia không phải ngươi và tiểu tĩnh tỷ giúp ta khiêng ra tới, ngươi dù nói thế nào, huynh đệ thật nóng nảy. Cả Bục Sino cũng không nói chuyện, chỉ là hoảng liễu hoảng trong tay chiến kích. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi thì trực tiếp hơn, một tả một hữu, ở trên mặt của ta ngắt xuống. Kỳ thực, hiện tại cái này bóp mặt động tác, đã sớm trở thành phi phàm ngoạn gia thức mở đầu, mặc kệ nam nữ, chỉ cần quan hệ gần, gặp mặt sau đó tất bóp một cái, tỏ vẻ thân mật. Bất quá, cái này cũng chưa hết, Phỉ Nhi tay nhỏ bé lần nữa vói vào đống kim tệ. Đem cái này bê cuối cùng hai kiện rơi xuống vật lấy ra ngoài, nhất thời để cho chúng ta tất cả mọi người vì đó dùng một cái hai quyển màu tím sách kỹ năng xuất hiện ở Phỉ Nhi trong tay, nhan sắc mặc dù sâu, nhưng là mới vừa từ đống kim tệ lấy ra thời điểm, cư nhiên lóe lên làm người ta trợn mắt hốc mồm ánh sáng màu vàng nóng, cái này quang huy hiển nhiên là đại biểu nó không tầm thường hy hữu độ ám sát dấu ấn, sử dụng cung nỏ loại vũ khí, trải qua tinh vi nhắm vào về sau. Đối với 50 mét bên trong đơn thể mục tiêu tạo thành một lần chí mạng thư kích, bị đánh trúng mục tiêu sẽ tại 20 giây sau đó bị gây ra linh hồn bạo tạc kỹ năng. Phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 120 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 130 cấp hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ, cung nội thủ kỹ năng hy hữu độ, 99% linh hồn bạo tạc, ám sát dấu ấn phía sau tiếp kỹ năng, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành tương đương với người sử dụng vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 300% thương tổn, lại không cách nào dùng lảng tránh kỹ năng lẩn tránh. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 120 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 130 cấp hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ, cung nội thủ kỹ năng hy hữu độ, 99% tất cả mọi người kinh ngạc, thật không nghĩ tới, ở thời gian qua đi một đoạn thời gian rất dài về sau, chúng ta rốt cục lại tuân ra cực cao hy hữu độ sách kỹ năng, hơn nữa, lại là hai quyển ở đây sau đó Lạc Lam một gã xạ thủ, cho nên cái này kỹ năng không hề nghi ngờ phải cho nàng dự bị. Lạc Lam nha đầu kia thật không thỏa mãn, mở ra học tập sau đó, còn gương mặt phiền muộn, kaka, cái này kỹ năng si đi thời gian làm sao dài như vậy, phóng thích thời gian cũng quá ghét ta mỉm cười, nha đầu ngốc, có cái này hai kỹ năng, ngươi có thể coi tay súng bắn tỉa. Lạc Lam sững sờ, có ý tứ N.